Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, Vân Trung Tử kỳ diệu mạo hiểm. Vân Trung Tử tâm tình bây giờ rất kỳ quái. Hắn đã làm tốt bỏ mình lên bảng chuẩn bị. Nhưng đế tân cùng trong truyền thuyết một lời không hợp liền giết người cả nhà bạo quân tựa hồ có chút không hợp. Một phen đối thoại về sau, cũng là cho hắn phán cái ở tù trung thân. Ở tù trung thân là cái gì đồ chơi? Vân Trung Tử từ mặt chữ bên trên đại khái có thể lý giải. Ước chừng chính là vĩnh cửu giam giữ. Bất quá hắn đối với loại này trừng phạt nhìn rất thoáng. Dù sao kim tiên nha, tu luyện tới cái này ngăn miệng, ai không có bế qua mấy chục trên trăm năm quan. Có lẽ hắn vừa nhắm mắt, vừa mở, đại thương đều diệt vong đây. Bất quá tiếp xuống phán quyết, lại làm cho Vân Trung Tử có chút bất đắc dĩ. Bởi vì đế tân nói, hắn cần cải tạo lao động. Cải tạo lao động, đại khái chính là giống như cơ xương như thế đan áo len. Vân Trung Tử ngẫm lại cái kia Tây Bá Hầu thuần thục dệt áo len kỹ xảo, không khỏi dùng mình một cái. Không sai lầm liền muốn nhận. Hắn Vân Trung Tử đã lội cái này bầy vũng nước đục, nhất định phải tiếp nhận hậu quả. Thế là, ngay tại một đêm giày vò về sau, hắn bị ngục tốt mang lên linh lực hạn chế vòng tay, mang đi lao động cải tạo địa điểm. Cái phương hướng này tựa hồ cũng không phải là một hào ngục giam. Vân Trung Tử đi theo ngục tốt bên đường đi lại, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm trên cổ tay cái kia thoạt nhìn như là trang sức tay vòng. Phương pháp luyện khí thật bình thường, cho ta hai canh giờ liền phá giải. Mặc dù trong lòng làm ra phán đoán như vậy, bất quá Vân Trung Tử cũng không phải là thật muốn phá giải xiềng xích. Chính như trước đó nói, phạm sai lầm liền muốn nhận, chỉ ít ở đại thương diệt vong phía trước, hắn sẽ tuân theo xử phạt. Trong lòng suy tư nói chuyện không đâu vấn đề, Vân Trung Tử chợt phát hiện ngục tốt ngừng lại, dừng ở một cái có không ít người tấm bảng gỗ phía dưới. Không hề nghi ngờ, những người này tựa hồ cũng là ở chờ đợi cái gì. Phun hơi nước khổng lồ cỗ xe chậm rãi lái tới. Vân Trung Tử bị ngục tốt mang lên xe, cho đến ngồi tại vị trí trước, hắn mới chợt phát hiện không đúng. Lúc trước hắn tiến vào chiều ca thời điểm, liền xem không ít đến xe. Bất quá khi đó những cái kia phần lớn là làm nhỏ xuống xe cá nhân, lấy phù lục làm phụ trợ động lực. Bởi vì có pháp lực ba động, bởi vậy chỉ bị hắn coi như cùng loại thất hương xa pháp khí, cũng không hề để ý. Hiện tại ngồi lên xe buýt, mới chợt phát hiện, chiếc xe này, thế mà không có pháp lực ba động. Nó là thế nào mở? Vân Trung Tử trong lòng giống như có một đầu con chuột nhỏ ở cáo. Mặc dù biết mình bây giờ là tù nhân, nhưng hắn còn là nhịn không được mở miệng hỏi đi ra. Ngục tốt nghe được hắn vấn đề, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, bất quá vẫn là giải thích nói. Đây là hơi nước xe buýt, dùng động cơ hơi nước làm động lực, bởi vì thân xe tương đối lớn, có thể lắp đặt cũng đủ lớn động cơ hơi nước, không cần phụ trợ nguồn năng lượng, cho nên không có pháp lực ba động. Động cơ hơi nước, Vân Trung Tử càng phát ra hiếu kỳ, hắn lần thứ nhất cảm thấy mình cùng nhân gian tách rời là chuyện xấu. Đối với kim tiên, hoặc là nói đối với đại bộ phận đột phá trường sinh cảnh tu sĩ mà nói, thoát ly thời đại cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Dù sao tu hành muốn chịu được nhàm chán, nếu là không cách nào bình tĩnh lại, cũng căn bản không thể nào vượt qua tâm ma. Mà đối với Vân Trung Tử loại này tôn trọng tu thân dưỡng tính, tích xúc phúc đức loại hình, càng là muốn tránh tiến vào thế gian phồn hoa, để tránh nhiễm nhân quả. Nhưng khi hắn phát hiện thế gian lại có hắn xem không hiểu đồ chơi lúc, lòng hiếu kỳ lập tức bành trướng. Động cơ hơi nước chính là dùng hơi nước lực lượng xem như nguồn năng lượng thiết bị. Nguyên lý cụ thể nói đến rất phiền phức, tóm lại tựa như nấu nước lúc hơi nước nhô lên nắp ấm nước đồng dạng. Ngục tốt hàm hồ giải thích hai câu, Vân Trung Tử cũng là lập tức hiểu ý. Hai tay vỗ, hay a, có thể từ như thế bình thường sự tình bên trong tìm được linh cảm. Phát minh vật này người thật sự là đại tài. Cái kia còn cần ngươi nói. Cái này thế nhưng là Đế Tân bệ hạ chủ trì khai thác. Ngục Tốt khinh thường trợn nhìn Vân Trung Tử liếc mắt. Đối với cái này tội phạm đang bị cải tạo, hắn ôm tương đương khinh bỉ. Cũng không biết bệ hạ vì sao lại đem một cái liền động cơ hơi nước cũng không biết phạm nhân an bài đến công khoa viện loại địa phương kia. Có lẽ là làm thí nghiệm phẩm. Ngục Tốt trong lòng nghĩ đến rất nhiều trên phố nhắn lại. Trong lòng cho Vân Trung Tử đánh lên thê thảm nhãn hiệu. Vân Trung Tử là tu vi bực nào? Dù là pháp lực bị hạn chế, vẫn như cụ linh giác hơn người. Lập tức liền chú ý tới Ngục Tốt ánh mắt. Trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Hơi nước xe buýt tốc độ cũng không chậm. Chỉ là một đường vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng là ở 2 khắc đồng hồ về sau. Đến công khoa viện cửa ra vào. Xuống đây đi. Về sau ngươi ngay ở chỗ này công tác. Ngục Tốt nói xong, liền dẫn Vân Trung Tử đi xuống xe hơi nước. Triều ca không phải là không có chuyên môn vận chuyển phạm nhân xe chờ tù. Xe cảnh sát, thế nhưng Vân Trung Tử bị phán cải tạo lao động. Mỗi ngày đều muốn tới về. Như vậy dùng xe chờ tù đưa đón liền biết chiếm dụng tài nguyên. Lại thêm bản thân hắn tương đối nghe lời. Cho nên cuối cùng dứt khoát an bài hắn trực tiếp ngồi xe buýt trên xe tan tầm. Vân Trung Tử đi theo Ngục Tốt một đường đi đến công khoa viện cửa chính. Liền thấy đã có mấy người chờ ở nơi đó. Chỉ là ánh mắt quét qua. Vân Trung Tử động tác liền cứng ngắc một cái. Có chút khiếp sợ thốt ra. Sư đệ, sư huynh, Khương Thượng cũng là trừng to mắt. Đối với cái này 40 năm chỉ gặp 40 lần sư huynh đáp lại chú mục lễ. Đối với Vân Trung Tử, hắn ấn tượng cũng không tính sâu. 40 năm bất quá cũng liền gặp qua 40 lần. Mỗi lần gặp mặt cũng chính là gật đầu chào hỏi. Thế nhưng lúc này gặp đến, lại không tên có một loại kỳ lạ cảm giác. Sư đệ cũng là đến lao động cải tạo. Đây là Vân Trung Tử phản ứng đầu tiên. Nhưng Ngục Tốt lại liếc hắn một cái nói. Khương Tổng Công là công khoa viện vật liệu hệ tổng công trình sư. Cùng ngươi không giống, công khoa viện là cái gì? Tổng công trình sư lại là cái gì đồ chơi? Vân Trung Tử chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh bột nhão. Hắn tưởng tượng quá cực khổ đổi các loại khả năng, lại vạn vạn không nghĩ tới. Thế mà lại ở đây đụng tới người quen. Vân Trung Tử chính mê mang đâu? Cái kia một đám nghênh tiếp người bên trong. Cầm đầu Vương viện sĩ cũng là bỗng nhiên nói. Sư huynh. Nguyên lai là lão Khương người quen. Vậy liền về chúng ta vật liệu khoa. Ngươi nói gì thế? Dựa vào cái gì là người quen liền về ngươi rồi? Ngươi đều đoạt Khương tổng công. Cũng nên đến phiên chúng ta nguồn năng lượng khoa. Đúng đấy. Chuyện tốt sao có thể đều để ngươi chiếm rồi. Chúng ta linh khu khoa cũng muốn người mới. Chúng ta sản phẩm bộ nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Làm sản phẩm đi ra. Nhân N, bọn họ đây là, ở cướp người. Vân Trung Tử nhìn xem vừa rồi còn cùng hòa khí khí một đám người lâm vào cãi lộn. Không tên có chút theo không kịp tình trạng. Khương Thượng ngược lại là quen thuộc loại trang diện này. Đi lên trước mấy bước nói. Sư huynh vừa tới khả năng không quen. Qua ít ngày ngươi liền hiểu. Đúng, nghe nói sư huynh am hiểu con đường luyện khí. Có thể hay không có cái gì lôi pháp loại pháp khí đồ phổ. Có là có. Như thế nào rồi? Vân Trung Tử không biết rõ Khương Thượng có ý tứ gì. Bất quá vẫn là trả lời thành thật một câu. Khương Thượng nghe vậy, trong mắt lập tức tuôn ra tinh quang. Tiện tay chính là một đạo thần hành chú. Sau đó lôi kéo Vân Trung Tử liền hướng trong nội viện xong. Tại chỗ chỉ để lại một câu. Mấy vị viện sĩ các ngươi chậm rãi thảo luận. Ta trước mang sư huynh đi làm quen một chút tình trạng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.